Thần linh cúi đầu mở mắt ra, thần quang vô tận bộc phát bao phủ thân thể Duyên Khang Quốc Sư vào trong đó. Âm thanh tấn công dữ dội vang lên, kiếm quang của Duyên Khang Quốc Sư xoay tròn và xông vào thần quang độc nhãn, cũng đâm vào đồng tử của gã rồi xuyên qua sau óc. Nhưng sau đó nắm đấm của thần linh độc nhãn đánh vào người của Duyên Khang Quốc Sư, nắm đấm to lớn đè lên thân thể của ông ta, đánh ông ta rơi vào đỉnh núi, toàn bộ ngọn núi chìm vào lòng đất. Gáy của thần linh nứt ra, một con mắt chui ra ngoài, nó chuyển động tiếp tục nâng cái nắm đấm tấn công Duyên Khang Quốc Sư lần nữa. Duyên Khang Quốc Sư hộc máu, ngửa đầu nhìn nắm đấm hạ xuống. Thần ma quay đầu lại, độc nhãn trên gáy lộ ra vẻ châm chọc. Thần linh mà nham hiểm như vậy sao? Nhưng ta cũng không kém đâu. Duyên Khang Quốc Sư tươi cười. Kiếm giới thiền thứ nhất, định giới. Thần ma hơi ngẩn ra, kiếm quang ẩn nấp ở trong đầu của gã nổ vang. Kiếm giới là tuyệt chiêu trưởng thôn chỉ điểm Duyên Khang Quốc Sư. Đó là kiếm pháp sau khi ông ta bước vào cảnh giới kiếm đạo mới khai sáng ra, hoàn toàn khác với kiếm pháp trước kia. Lúc trước gã chỉ tiếp xúc cánh cửa kiếm đạo, vẫn chưa đạt tới kiếm đạo. Khi đó kiếm pháp của gã dù mạnh, khai sáng ra ba thức kiếm pháp cơ sở, mệnh danh kiếm thần, nhưng mà chưa từng đi vào cảnh giới kiếm đạo, từ đầu đến cuối không cách nào so sánh được với trưởng thung. Sau khi tiến vào cảnh giới kiếm đạo thì thực lực của gã tăng lên rất lớn rồi. Gã kinh tài tuyệt diễm, thực lực không có bất kỳ nhược điểm gì, lĩnh ngộ ra kiếm đạo khác với trưởng thung. Trưởng thung tưởng nhớ tiên liệt, khai sáng ra kiếm đồ, phần nhiều chính là nhớ nhung quá khứ. Còn Duyên Khang Quốc Sư thì khai thác tiến thủ, cải cách biến pháp có khí phách lùng dạ lớn lao. Lùng dạ quyết định thành tựu, thời kỳ của trưởng thôn đã qua rồi, thời kỳ của Duyên Khang Quốc Sư là vừa mới đến mà thôi. Gã vừa mới khai sáng ra kiếm giới, gã chỉ hoàn thành chiêu đầu tiên, định giới này. Định giới, định giang sơn, định xã tắc, bình loạn tứ hải, quét sạch tai họa trong lục hợp bát hoang, mở thái bình thịnh thế. Ý chí và khát vọng của Duyên Khang Quốc Sư đều giấu trong một kiếm này, cũng là kiếm pháp cao nhất của ông ta. Thần linh độc nhãn bị đâm xuyên qua đầu, thực ra định giới cũng đã chôn sâu trong đầu của thần linh này. Thần linh độc nhãn nham hiểm này thực ra cũng không phải độc nhãn, thì ra là gã có hai con mắt, nhưng mà công pháp của gã kỳ lạ, trình độ tạo hóa đạo rất là cao thâm. Huyền bí của tạo hóa rồi chuyển một con mắt của gã vào trung tâm của gương mặt, còn một con mắt khác thì di chuyển ra sau óc. Ngày bình thường bị tóc che lại, từ đó người ta chỉ nhìn thấy gã có một con mắt mà thôi. Thực tình không biết gã có nhìn thấy phía sau hay không. Gã biết Duyên Khang Quốc Sư là kình địch của mình, cũng biết ông ta là nhân vật trọng yếu trong biến pháp của Duyên Khang Quốc. Bởi vậy lần này, gã trả giá một con mắt để tiễn Duyên Khang Quốc Sư lên đường. Nhưng mà gã cáo già, liều mạng hao tổn một con mắt, nhưng tâm thuật của Duyên Khang Quốc Sư còn hơn gã một bậc. Uy năng định giới giấu ở trong đầu của gã bộc phát, đầu của vị thần linh độc nhãn xuất hiện vết rách, từng đạo kiếm quang sáng như tuyết xuất hiện trong đầu của gã, trong mắt miệng mũi của gã cũng tỏa sáng. Ngay sau đó từng đạo kiếm quang phun trào ra ngoài, đầu gã xuất hiện nhiều vết rách bị kiếm quang bạo phát, ánh sáng như tuyết chiếu sáng bóng tối rõ như ban ngày. Đông một tiếng, nắm đấm của thần linh độc nhãn đấm lên trên người Duyên Khang Quốc Sư, mặt đất nứt vỡ, từng vết rách dùng Duyên Khang Quốc Sư làm trung tâm và lan ra khắp bốn phương tám hướng, không biết rách ra bao xa. Duyên Khang Quốc Sư hộc máu, ông ta nghe thấy tiếng xương mình nứt vỡ, cổ của thần linh độc nhãn biến mất, thi thể lão đảo và ngã xuống dưới đáy hố. Duyên Khang Quốc Sư không nhúc nhích, miệng không ngừng phun ra máu tươi, hơi thở mong manh. Ngọc Diện Động Dương, cứu mạng! Vào lúc này, người què cổng dược sư đang chạy đi thật nhanh, ông ta như con ruồi bay loạn trong vòng chiến. Dược sư không ngừng luyện đan chế dược, ông ta còn nhanh hơn cả Tần Mục nữa, không ngừng đầu độc thần linh thượng thương và chữa thương cho đám người trưởng thung, thúc giục nói: Người què, nhanh nhanh lên, nhanh nữa lên đi. Người không phải khoe khoang tốc độ của người là đệ nhất thiên hạ hay sao? Nếu ta không cổng người, ta mới chính là đệ nhất thiên hạ đó. Người què tức nổ phổi nói: Người thử chặt đứt cái chân của mình rồi nói lại thử coi. Hai lần chân của ta bị người ta chém đứt hai lần, mới nói liền trước đó không lâu à. Ta lo lắng mà mình chạy nhanh quá thì sẽ làm cái chân rơi ra ngoài, hai cái chân bỏ lại ta mà tự mình chạy mất á. Dược sư an ủi: Không có việc gì đâu, tay nghề một nhi rất tốt mà, sẽ không tùy tiện đứt trời vậy đâu. Người chạy nhanh một chút đi, đằng sau có một tên thần linh đang đuổi theo kìa. Phía sau bọn họ, một thần linh ba đầu không ngừng đuổi theo. Dược sư đã sớm thả đám tiểu bảo bối của mình nuôi ra ngoài, rất nhiều độc vật giống như là thủy triều tấn công thần linh. Những độc vật này bị dược sư dùng linh đan diệu dược cùng đủ loại độc dược tẩm bổ rất nhiều năm. Thực lực của chúng rất mạnh, vừa chạy vừa biến hóa. Chỉ trong nháy mắt thân thể phồng lên, một thân cơ bắp và xương vỏ ngoài bành trướng biến thành từng con quái vật khổng lồ, dữ tợn hung ác, thùng vừng thổ vụ, phun lửa khạc nước phóng độc. Nhưng dù là như vậy, bọn chúng chỉ có thể làm giảm tốc độ của tên thần linh ba đầu này mà thôi. Thực lực tên thần linh cực kỳ khủng bố, giơ tay nhấc chân liền đánh vỡ độc vật, hóa thành từng bãi máu màu sắc khác nhau rồi. Những độc vật kia còn chưa tới gần người của gã, chúng bị tiếng rống của thần linh phá vỡ thân thể. Cho dù có trúng độc, thì một cái đầu của thần linh ba đầu này phun ra lửa, biến thành đầu lâu lửa và thiêu đốt quanh người. Dùng thần hỏa rèn luyện, thần hỏa chạy khắp người và tiêu trừ nọc độc. Một cái đầu lâu khác của gã thì hóa thành màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc lại cọ rửa thân thể lần nữa, trong nháy mắt đã xua tan chất độc ra khỏi cơ thể. Độc của dược sư không thể đầu độc cái tên thần linh này được. Có thể nói là ông ta đã gặp khắc tinh rồi. Hơn nữa, nếu như không dựa vào độc vật, thực lực bản thân dược sư là yếu nhất tàng lão thung, chỉ là thiên nhân cảnh. Thực lực của ông chỉ dựa vào độc và độc vật mà thôi. Tính cả độc cùng độc vật, chiến lực của ông ta không thể phỏng đoán. Có khả năng hạ độc chết thần linh, cũng có khả năng bị một bàn tay đập nát. Người què cổng ông ta, tốc độ không bằng thời kỳ đỉnh phong, còn cần tránh né thần linh khác đánh lén. Cho nên tình cảnh hai người bọn họ tương đối nguy hiểm. Cho dù tốc độ người què thiên hạ vô song, xuyên qua đủ loại thần thông kinh thiên động địa, cũng rung động lòng người. Hơi không cẩn thận, hai người có khả năng sẽ mất mạng. Quốc sư đánh mất chiến lực rồi, nghĩ cách cứu viện quốc sư trước vậy. Người què cổng dược sư lao về hướng Duyên Khang quốc sư đang ngã xuống. Nhưng vào lúc này tên thượng linh ba độ hơi lắc người, hai cái đầu lăng không bay tới. Nước lửa cùng tồn tại và bắn về phía hai người. Người què vội vàng trúng. Đột nhiên mặt đất trước mặt vỡ ra, biến thành dung nham cuồn cuộn. Cả ngọn núi tuyết đang không ngừng chìm vào trong dung nham. Một tên thần linh đứng ở trong dung nham, tay nâng gương sáng. Gương sáng trôi nổi, lơ lửng giữa không trung, mặt kính chiếu vào trong dung nham. Lòng đất biến thành hồ nước trong veo, có thể thấy rõ ràng. Tên thần linh này có đầu dê, sừng dê cong cong, ánh mắt sắc bén, tìm kiếm tung tích trong lòng đất. Đột nhiên, kính ánh sáng chiếu rọi thân thể Thủ Hành Phong. Thủ Hành Phong đang xuyên qua lòng đất, tốc độ cực nhanh, bị kính chiếu vào trong người, thân thể dừng lại. Gã có thể đi thông suốt trong lòng đất nhưng lại bị cản trở. Ánh sáng của mặt kính có thể trói buộc gã, hạn chế tốc độ của gã trong lòng đất. Chết đi! Tên thượng linh đầu dê cười lạnh, sừng dê trên đỉnh đầu tróc ra, xùy xùy hai tiếng. Hai sừng bắn vào trong dung nham lao thẳng về phía Thủ Hành Phong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dung nham biến hóa và nhô lên cao, biến thành một gương mặt to lớn, mở cái miệng rộng, nuốt thượng linh đầu dê vào trong. Có chết cũng phải kéo theo ngươi cùng lên đường. Người què và dược sư nhìn về phía lòng đất, nhìn thấy gương sáng chiếu rọi, Thủ Hành Phong bị định trụ sâu trong lòng đất, hai cái sừng dê lại đâm thủng người Thủ Hành Phong. Thần thông của Thủ Hành Phong kéo tên thượng linh đầu dê chìm vào lòng đất. Người què, chậm cái gương kia đi. Dược sư vội vàng lên tiếng, người què chạy như bay. Ông ta thi triển Thu Thiên Hoán Nhật Thủ, gương sáng biến mất không còn tâm tích, không biết bị ông ta giấu đi nơi nào rồi. Thủ Hành Phong trong lòng đất có thể hành động rồi, ra sức tấn công thần linh đầu dê. Không có tấm gương chiếu rọi, người què và dược sư không nhìn thấy tình hình chiến đấu trong lòng đất. Dung nham cuồn cuộn, sóng lửa bốc lên rất cao, đột nhiên dung nham lơ lửng hóa thành một bàn tay khổng lồ và ngưng kết trên không trung. Tiếp đó hóa thành hoặc chưởng hoặc quyền hoặc gối hoặc cước. Dung nham liên tục biến hóa rung động lòng người. Người què vội vàng cổng dược sư trúng. Ông ta kêu lớn trong lòng đất. Bà Tốt Đinh, không cần đánh nữa, nhanh đi ra đi, để dược sư chữa thương cho ngươi nè. Dược sư vỗ vỗ đầu vai của người què, thấp giọng nói. Không cần gọi hắn đi ra đâu, cho hắn chiến đấu thỏa thích đi. Thời điểm hắn bị định trụ thân thể, hai cái sừng dê đã đóng đinh nguyên thần của hắn lại rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì một hơi cuối cùng. Sử dụng hết hơi cuối cùng này thì hắn sẽ... Ông ta không nói tiếp nữa. Người què ngẩn ngơ, cắn chặt răng, cũng không quay đầu lại. Ông ta chạy về hướng Duyên Khang quốc sư rơi xuống. Trong dung nham nóng chảy, kỳ phong quái thạch hòa tan. Chiến đấu trong lòng đất rất hung hiểm. Đột nhiên biển dung nham dừng lại, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn lại các tảng đá bay loạn mà thôi, hiện ra đủ loại hình dáng trưởng ấn và quyền ấn. Dung nham tách ra hai bên, thần linh đầu dê chậm rãi di chuyển ra khỏi biển dung nham. Gã đang đi lên mặt đất. Gã đi được từng bước trong biển dung nham. Dung nham trên người chảy xuống, rơi xuống đất hóa thành nham thạch đen kịt. Cặp mắt của gã trống rỗng, vô cùng thê lương, nhưng vẫn bộc phát chiến ý kinh thiên động địa.

âm thanh nứt vỡ trong người của gã cũng rõ ràng hơn trước. Nguyên thần sau lưng Trưởng Thôn ảm đạm, ông ta cổ động khí huyết muốn nguyên thần khôi phục đỉnh phong lần thứ hai, nhưng cho dù làm thế nào, ông ta cũng không thể khôi phục lại. Thân thể của ông ta đã nứt vỡ như cái bình sứ rồi, nếu mà sinh cơ bộc phát sẽ làm thân thể của ông ta vỡ ra. Ông ta tàn phế, không có tứ chi, từ đó tạo thành ảnh hưởng lớn lên thân thể, từ đó ảnh hưởng lớn với chiến lực. Nhưng càng mấu chốt nhất chính là ông ta đã già rồi. Tuổi thọ của ông ta đã tới cuối cùng, ông ta còn thừa lại một năm thọ nguyên. Nếu như an phận dưỡng lão, thành thành thực thực tu luyện, nói không chừng còn có thể tu bổ thần kiều bản thân trước khi chết, rồi đi vào cảnh giới khác, từ đó trở thành thần linh. Nhưng một trận chiến này làm ông ta hao hết khí huyết sau cùng. Ông ta hiện tại không thể thiêu đốt sinh cơ nữa. Nói cho ta biết, một nhóm người khác kia ở nơi nào? Trưởng thôn hét lớn. Cựu tên quân, người đến từ nơi nào? Người lúc trước có phải cũng giống như những người này, đều là vật chủng ti tiên cấp thấp như người nói không vậy? Cựu tinh quân đã đang nhắm mắt chờ chết, đột nhiên thân thể rung lên. Ông ta mở mắt ra, trống rỗng, không có bất kỳ sinh cơ gì, trên người của gã hiện ra từng vết kiếm thương. Kiếm thương không ngừng khắc sâu, dường như có lưỡi kiếm vô hình cắt ra, cắt thân thể thần linh của gã ra. Trưởng thôn dùng chiêu cuối cùng chặt đứt sinh cơ của gã, thân tàn của gã sụp đổ, thân thể cũng bị xé nứt, đã định trước phải chết ở chỗ này. Cựu tinh quân cúi đầu cười khẩy, nói: bọn họ cũng sắp tới rồi. Nếu như ngươi còn có năng lực, vậy thì ngăn cản bọn họ đi. Sắc mặt của gã thay đổi, bỗng nhiên bắt lấy quần áo Trưởng Thôn, khàn cả giọng: ta thấy được nghiệp hỏa, dù số sinh linh duyên khăn sau khi chết biến thành nghiệp hỏa. Bọn họ đang lấy mạng ta, cản bọn họ lại, không nên để cho những lê dân vô tội chết trong tay ta. Các ngươi không được qua đây, không được qua đây, chuyện không liên quan tới ta, ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Quan có đầu nợ có chủ, không phải ta muốn hại chết các ngươi. Trưởng thùng tránh thoát tay của gã, phá không mà đi. Đôi mắt cựu tinh quân xuất hiện lỗ thủng, giống như nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng, điên cuồng thét lên: chuyện không liên quan tới ta, ta bất đắc dĩ, các ngươi đừng lấy mạng ta. Ta thấy được vô số thuyền giấy, thật nhiều thuyền giấy đang từ duyên khăn lái về phía bóng tối kìa. Trời ơi, đó là cái gì vậy? Sừng thú ba, địa ngục, nơi này là địa ngục. Cứu ta đi, cứu ta ra ngoài. Chân thần cấp trên của ta đi nơi nào rồi? Nhanh tới cứu ta đi, các ngươi đã đáp ứng ta sẽ không cho thủ bá mang ta đi thẩm phán mà, mau cứu ta. Sau một lúc lâu, cựu tinh quân mang theo vẻ mặt sợ hãi vô tận và dừng hô hấp. Thần kiếm trên tay của gã hóa thành bụt mịn, vỡ đầy đất. Thi thể cựu tinh quân không còn sinh cơ ngã xuống đất, vết kiếm thương bộc phát xé rách thân thể của gã. Trưởng thôn xông vào trong bóng tối đại khư, nhanh chóng chạy. Nguyên thần của ông khi sáng khi tối, ông ta đang cố gắng phát động tâm huyết cuối cùng duy trì thân thể không chết, làm ý chí không phai mờ. Ông ta có thể cảm giác tử vong triệu hoán, thân thể ông ta đã càng ngày càng khó lấy trói buộc hùng phách rồi. Tử vong ông ta càng ngày càng gần. Ông ta cảm thấy có đồ vật gì đó truy đuổi ông ta. Trên thực tế những năm qua ông ta luôn có cảm giác này. Có lẽ là thế giới Udo triệu hoán, là thiên địa quy tắc Udo trói buộc ông ta, muốn bắt đi linh hồn của ông ta. Khi thân thể dần dần tử vong, loại cảm giác gò bó càng ngày càng mạnh. Bóng tối từ thế giới khác đang triệu hoán càng ngày càng mạnh. Thổ bá ước hẹn, mỗi người từ khi ra đời đều ký kết khí ước này. Chỉ cần thân thể tử vong, linh hồn sẽ trở về thổ bá, yên lặng ở lại trong Udo. Dục thân bất tử là mấu chốt nhảy ra khỏi ước hẹn với thổ bá. Thần linh tu luyện thân thể tới thần cảnh, điểm cuối cùng trong thần tàn cất giấu một đạo thần kiều. Nguyên thần vượt qua thần kiều sẽ là thần linh. Khi đó thân thể thành thần, nguyên thần không hề bị ước hẹn thủ bá trói buộc nữa. Trưởng thôn vốn có khả năng này, bây giờ cựu tinh quân đánh ra một đoàn tuyệt sát lúc trước đã cắt đi hy vọng này. Hiện tại ông ta chỉ kỳ vọng có thể tìm được một đợt thần ma thượng thương khác tiến tới hàng tài kiếp. Nhưng cho dù tìm được bọn họ thì sao? Ông ta còn năng lực chiến đấu tiếp không? Ta già thất rồi. Trưởng thôn cảm giác khí huyết lưu động cũng không thể trói buộc nguyên thần của mình nữa. Đột nhiên nguyên thần chấn động kịch liệt, muốn rời khỏi thân thể. Ông ta vẫn không dám dừng lại, có lẽ bản thân dừng lại sẽ vĩnh viễn ngã xuống. Ông ta điên cuồng tiến lên, vô số ma quái trong bóng tối rục rịch đi theo ông ta tiến về phía trước, chờ đợi ông ta chết đi. Thời điểm ông ta chết đi, những ma quái này sẽ tiến lên và xé ông ta thành từng mảnh. Ông ta chạy càng ngày càng chậm, cảm thấy thân thể không có tứ chi càng lúc càng nặng. Đột nhiên trưởng thôn có một ít bi ai, ông ta cười khổ muốn dừng lại. Có lẽ ta phải chết thật rồi. Nhưng vào lúc này, ông ta nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện một con chim lớn vũ cánh bay qua. Con chim bay tới trước ông ta, đáp xuống đỉnh núi. Nó vũ vũ cánh, thu hai cánh lại, biến thành một thần linh đầu chim thân người, dùng mỏ chim rỉa lông cánh của mình. Đã đến giờ rồi. Con chim lớn nói tiếng người. Trưởng thùng tiếp tục tiến lên phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm. Chờ một chút. Trưởng thùng giống như là nghe được thanh âm của mình từ vạn dặm xa xôi vọng về. Chờ một chút, ta còn có việc chưa làm xong. Thần linh đầu chim thân người dùng ánh mắt cổ quái nhìn ông ta, tiếp tục nói. Đã đến giờ rồi. Chờ một chút. Trưởng thùng nghe được tiếng nức nở của bản thân mình. Chờ thêm chút nữa đi, ta không muốn Viêm Khang biến thành địa ngục, ta còn có thể tái chiến mà. Dù sao ta là nhân hoàng của mảnh đất này, ta còn có trách nhiệm và gánh nặng. Trong bóng tối lại xuất hiện tiếng kêu, giống như thần linh đầu chim đang bực cười. Trưởng thôn nổi giận đùng đùng. Người dám chê cười ta sao? Mặc dù ta già rồi, nhưng mà ý chí chưa già. Thần linh đầu chim vỗ cánh bay lên, xua tan ma quái trong bóng tối xoay quanh ông ta. Gã đáp xuống nhánh cây trước mặt, cười, nói. Ta cười tráng sĩ tuổi già, cũng buồn tóc bạc nhưng mà không có lực lượng đó. Trưởng thôn như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục lảo đảo tiến lên. Sau một lúc lâu, liền nhìn thấy thần linh đầu chim đứng trước mặt ông ta, nói to. Cần phải đi rồi, nếu ngươi không đi, âm sai của thổ bá sẽ tới. Bên trong phong đô còn có bạn cũ đang chờ ngươi đó. Ta còn có thể chiến đấu nữa. Trưởng thôn nhìn thấy cảnh vật trước mặt mình đã biến thành màu đen. Tử khí lan tới đầu ông ta rồi, đầu óc ông ta đang tiến vào tử vong rồi. Thần tàn của ông ta bắt đầu sụp đổ, nguyên thần của ông ta vẫn đứng trên thần kiều. Dưới thần kiều là bóng tối vô cùng vô tận. Nơi này là thần kiều trong thần tàn của ông ta, nơi này sẽ không có thứ gì khác cả. Nhưng bóng tối bên ngoài lại xâm nhập vào nơi này. Đó là thế giới khác, thế giới Udo. Thân thể của ông ta đi vào tử vong, thế giới Udo xâm lấn thần tàn của ông ta. Trong bóng tối vô tận, một chiếc thuyền giấy bay vào sâu trong thần tàn của ông ta, cũng tới gần nguyên thần. Ông ta cần phải đi, không đi, thổ bá sẽ lấy đi nguyên thần của ông ta. Nguyên thần trưởng thôn nhìn sang bên kia thần kiều, nơi đó là vị trí thiên đình và huyền dẫn kiều. Nhưng hai cây cầu còn cách nhau một đoạn, ông ta nhất định phải tu luyện thành thần đổ quyết mới có thể vượt qua đoạn khoảng cách này, đi vào cảnh giới hoàn toàn khác. Khí huyết ông ta khô cạn hoàn toàn, nguyên khí không thể lưu động khi thân thể tử vong. Ông ta gần như không có khả năng thôi thúc thần đổ quyết được. Với tư cách nhân hoàng, ta muốn tiếp tục chiến đấu. Ông gầm lên giận dữ, nhưng mà ông ta đã nghe không thấy giọng nói của mình nữa. Lúc này ông nhìn thấy một chiếc thuyền đi tới từ trong bóng tối. Chiếc thuyền kia giống như ngọn núi tạo thành con cốc, từng ánh trăng bao phủ khắp toàn thân. Trên chiếc thuyền có cự nhân đang mang theo nửa vầng trăng tàn khuyết bay tới. Trưởng thôn ngơ ngác dừng lại. Thuyền Nguyệt Lượng. Ông ta đã từng thấy qua chiếc thuyền này. Lúc ông ta đi tìm Vô Ưu Hương, Tần Mục đã từng điều khiển chiếc thuyền này xuyên qua bóng tối, đi tìm tung tích của ông ta. Không nghĩ tới lại gặp chiếc thuyền này tại đây rồi. Chiếc thuyền này đang chiến đấu với thần ma thượng thương. So sánh với Viêm Tinh Tinh, Tần Mục thực sự quá bạo lực. Hắn vùng mặt trăng mà không biết hậu quả là gì. Trừ hắn ra còn có Long Kỳ Lân đang ở trên thuyền. Trên lưng Long Kỳ Lân còn có Tiểu Hồ Ly, Tiêu Vân Hương và Giao Vương Thần màu xanh ngọc đang vây quanh thuyền, đang chém giết với một thần linh thượng thương. Một nhi. Trưởng thôn rơi lệ, trái tim ông ta ngừng đập. Thần linh đầu chim nhìn ông ta, nói. Hiện tại ngươi yên tâm rồi chứ, theo ta đi thôi, Diêm Dương còn đang chờ ngươi kìa. Trưởng thôn cười nói lần cuối. Ta không chịu nhẫn mình ra. Nguyên thần của ông ta nhảy qua khỏi thước kiều, phóng tới bờ bên kia thiên đình. Ta sinh ra làm chiến thần, vĩnh viễn không thừa nhẫn mình ra. Nguyên thần của ông ta cười to, kiếm khí tỏa ra hào quang vạn trượng trong thiên đình, giờ phút này hiện tại như hóa thành vĩnh hằng. Nhưng thân thể tóc bạc của ông đã ngã xuống rồi. Tần Mục nhìn theo tiếng nói, hắn nhìn thấy trưởng thôn dần dần ngưng kết thành một pho tượng đá và rơi xuống không trung. Tượng đá của trưởng thôn rơi xuống trước thuyền Nguyệt Lượng, tượng đá không có tứ chi, là pho tượng lão nhân Thi Lương. Nếp nhăn đầy mặt giống như bị gió sương ma sát năm tháng ăn mòn mà thành. Tượng đá đang nhìn Tần Mục và nở nụ cười vui mừng. Tần Mục nghĩ tới lão già ngồi trên xích đu mỉm cười vui mừng nhìn hắn. Trưởng thôn! Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên nội tâm hắn bi thương lớn lao. Bóng tối ập tới, tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, phạm vi bao phủ không lớn, dường như tái hiện lại cái lão đầu yếu ớt nhưng vẫn cố bảo vệ một phương. Trưởng thôn gia gia! Đôi mắt Tần Mục rơi lệ, từng giọt bồng bềnh giữa không trung. Giọt lệ như ánh trăng, đột nhiên giao vương thần gầm lên. Tần Mục nhắm mắt lại, hắn ôm lấy mặt trăng. Lần này hắn xâm nhập đại khư, mượn nhờ giao vương thần bảo hộ xông vào nơi mình từng lầm tưởng là vô ưu hương. Nhìn thấy chiếc thuyền chở theo đại lục do thiên công bộ chế tạo ra, sau đó điều khiển thuyền nguyệt lượng mà trở về. Hắn đang nỗ lực đi vào giếng mặt trăng, đột nhiên gặp phải một tớp thần ma thượng thương khác chạy tới. Số lượng không nhiều, chỉ có 3 người. 3 tên thần linh này không rêu rao giống như đám người Kiều Tinh Quân. Trái lại 3 tên thần linh này đi ở trên mặt đất, che giấu thần quang chói mắt của bản thân mình, chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt xua đuổi ma quái. Tần Mục nhìn thấy bọn họ, một tên thần linh nhìn thấy hắn ở trong bóng tối, lập tức nói ra một câu thần ngữ. Thượng thương làm việc, quần ma lui tán. Hắn lập tức bị Tần Mục tấn công hủy diệt. Tần Mục đánh bất ngờ, trực tiếp vung cái trăng tàn giáng xuống. Mặt trăng nện tên thần linh này tan xương nát thịt. 2 tên thần linh khác biết gặp phải kình địch. Tần Mục không giống Viêm Tinh Tinh, Tinh Tinh cần phải đề phòng mặt trời bị đập hỏng, còn hắn không kiêng nể cái gì, bất kể hậu quả. Hắn một đường chém giết 2 tên thần linh, một trận chiến đánh suốt mấy ngàn dặm. Ngay lúc vừa rồi hắn đánh một tên thần linh khác tàn phế. Sở dĩ tốn thời gian dài như vậy, chủ yếu là bởi vì mặt trăng thuyền nguyệt lượng quá nát rồi, không bằng thuyền Thái Dương. Thuyền Thái Dương nắm giữ mặt trời hoàn chỉnh, mặt trăng thuyền nguyệt lượng đã tát rồi, hơn nữa tổn hại rất nặng. Từ một chiến đấu lâu như vậy, mặt trăng rách nát không chịu nổi, dây xích buộc mặt trăng cũng tróc ra 2 sợi. Chẳng qua vào lúc hắn nhìn thấy trưởng thôn nên thất thần, trưởng thôn biến thành tượng đá rơi từ không trung xuống, làm hắn xúc động lớn, nội tâm sinh ra bi thương. Chiến lực giao vương thần không thấp hơn Hoàng Long Quân, thực lực không bằng thần tinh thượng thương khác. Tần Mục thất thần làm nó bị trọng thương. Tần Mục mở mắt, nhấc thần trụ trong tay lên, muốn chạm vào cái bức tượng không tay không chân đang mỉm cười với mình. Bàn tay khổng lồ nâng lên nhưng mà không hạ xuống. Soạt một tiếng, bàn tay của hắn cầm lấy một sợi dây xích. Dây xích rêu vàng trong bóng tối, cuốn lấy thần linh thượng thương trọng thương giao vương thần, xoan xoạt cuốn chặt tên thần linh kia. Cánh tay khác của Tần Mục kéo trăng tàn nện xuống. Giao vương thần sợ hãi kêu lên, nó đang ở bên cạnh, nếu như xui rủi bị đập trúng, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng rồi. Nó vội vàng lăn vòng tránh né. Nửa mặt trăng sượt qua người nó, cạo mất một mảng lớn lông lưng. Giao vương thần đau đến mức chảy nước mắt. Trăng tàn đập vào người thần linh thượng thương, dãy núi chấn động, ma quái bốn phía sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Tần Mục không nói một lời, hắn vung trăng tàn lần thứ 2, lại một lần nữa đập xuống. Hắn đập xuống liên tục làm cho ngọn núi vỡ nát, ngay cả mặt trăng cũng tan vỡ theo. Tên thượng linh bị Tần Mục đánh cho tàn phế sợ hãi, vội vàng nhịn đau đớn mà rời đi thật xa. Trong lòng của gã bối rối, chỉ có thể nghe thấy tiếng đập ầm ầm, tiếng đập nặng nề như nện vào tim của gã, gã cảm thấy đau đầu. Con mẹ nó chứ, tiểu tử này điên rồi, nhất định là điên rồi, không đáng liều mạng kháng nữa, ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ bề trên giao cho thôi, tội gì quyết đấu sinh tử làm gì chứ. Gã nhanh chóng đi xa, đột nhiên phía sau xuất hiện tiếng răng rắc, nửa mặt trăng vỡ ra, tảng đá bay đầy trời. Không có mặt trăng, từng một cảm giác lực lượng toàn thân lui bước, hắn lại khôi phục thành thần thông giả lục hợp cảnh mà thôi. Nếu như thần linh bị đánh tàn phế mà quay đầu lại, gã phất tay là có thể tru sát Tần Mục. Tên thần linh đã sợ vỡ mật cho nên không dám quay đầu lại nữa. Tần Mục ngồi ở trên thuyền nguyệt lượng rách nát thở hổn hển. Long Kỳ Lân hoảng sợ nhìn hắn. Giao Long khác nơm nấp lo sợ nắp sau lưng Long Kỳ Lân, ánh mắt sợ hãi nhìn Tần Mục. Tượng sợi xích thu to rủ xuống đất, thuyền nguyệt lượng không còn khí thế kinh khủng như vừa rồi. Từng ánh trăng lưu chuyển biến mất. Bóng tối lao tới và bao phủ bọn họ, ma quái trong bóng tối rời đi thật xa, không dám tới gần. Tần Mục nhìn tượng đá trên thuyền nguyệt lượng, tượng đá trưởng thôn nở nụ cười, đó là nụ cười vui mừng. Người còn sống, nhất định còn sống, giao dương thần! Tần Mục đứng dậy ra lệnh. Nâng tượng đá lên! Giao vương thần mình đầy thương tích, dễ dụa bay qua, dùng sức nâng tượng đá. Tần Mục vô cùng khẩn trương, quát hỏi. Nặng sao? Rất nặng! Giao vương thần vội vàng thả tượng đá xuống như đang trả lời. Cổng một pho tượng đá như cổng một thần linh, mụ gia gia sẽ không gạt ta. Người thật sự còn sống rồi, sống ở một chỗ nào đó. Người hiện tại không ở thế giới này, người giống như các pho tượng đá khác trong đại khư vậy. có đôi khi sẽ sống lại trong bóng tối. Tần Mục cười ha hả, đột nhiên cười lại khóc. Hắn lau nước mắt, nói: Con từng thấy tượng đá sống lại, cưỡi Long Kỳ Lân đi Bình Định, nhất định người cũng có thể đúng không vậy? Từ Vân Hương nhìn thánh giáo chủ trẻ tuổi, đột nhiên cảm thấy thanh niên được gọi là Đại Ma Vương biến thành dáng vẻ hiện tại. Nội tâm của hắn rất hồn nhiên, chẳng những hồn nhiên, hơn nữa còn yếu ớt, hoặc nói vẻ ngoài kiên cường của hắn trước giờ lại che giấu nội tâm mềm mại. Tần Mục lau khô nước mắt, lớn tiếng nói: Người sẽ trở lại, phải không? Nếu mà con khóc, người sẽ châm biếm con, nói con vẫn là một thằng nhóc. Hắn gọi Giao Vương Thần, Long Kỳ Lân cùng một đám giao long leo lên lưng Giao Vương Thần, bi thương và vui sướng biến mất, không có bất kỳ biểu lộ gì. Chúng ta đi, truy kích tên thần linh chạy trốn kia, không thể cho hắn còn sống đi tới Duyên Khang được. Giao Vương Thần lên tiếng đáp ứng, nó truy tung theo hướng tên thần linh bị tàn phế bỏ chạy. Từ một quay đầu, tượng đá trưởng thôn dần dần biến mất trong bóng đêm. Hắn nhớ kỹ nơi này. Bất kể hồn phách của người ở nơi nào, con sẽ tìm người. Người là người nhà của con, là người thân. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng tối vô biên. Cho dù người có đang ở chỗ của thổ bá, con cũng sẽ giết tới đó, đợi hồn phách của người trở về. Chủ công nè, hiện tại ta bị thương rất nặng, cho dù đuổi theo tên thần linh kia, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Giao Vương Thần thận trọng nói, khóe mắt Tần Mục co giật, nói: Ta sẽ luyện đan chữa thương cho ngươi, ngươi có thể yên tâm đi. Hơn nữa có nhiều giao long như vậy, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Giao Vương Thần lo lắng, thầm nghĩ: Chỉ mong tên thần linh này sẽ đi qua Dũng Giang. Phùng Đô, thế giới của người chết. Thần linh Độ Chim dẫn theo trưởng thôn tới bia đá, trưởng thôn cúi đầu xuống. Ông ta nhìn thấy thân thể mình khôi phục, mọc ra trái tim, mọc ra đầu, mọc ra thân thể, thậm chí còn mọc ra tay chân. Ở đây ông cảm giác mình còn sống. Thế giới người chết thật sự là thế giới kỳ diệu. Ông ta nhìn thần linh Đầu Chim, nói: Nếu như ta rời khỏi nơi này, ta chết hay là sống vậy? Thần linh Đầu Chim lắc đầu, nói: Đương nhiên là chết rồi, chẳng qua vận khí của người rất không tồi, lại có thể lưu lại một hơi thở trước khi thân thể tử vong. Đừng nghĩ đến thân thể lúc trước nữa, người rời khỏi cột mốc biên giới nơi này không còn cốt nhục nữa, người đã không thuộc về thế giới chân thật. Đi thôi, phía trước có bạn cũ đang chờ ngươi kìa. Trưởng thôn bắt kịp giả, tay áo bồng bềnh, đột nhiên ngừng lại, cười khổ, nói: Mọc ra tay chân vẫn còn chưa quen thuộc lắm mà, tao đã quen dáng vẻ tàn phế rồi. Bọn họ xuyên qua Quỷ Môn Quan trong Phong Đô đi tới đại thành này. Trong Phong Đô thế giới này còn có các đại thành khác nữa. Dường như nơi này vừa trải qua chiến tranh, đầu đầu cũng có dấu vết chiến tranh lưu lại. Bạn cũ của ngươi đang chờ ngươi trước cầu Nại Hà đó. Thần linh Đầu Chim dừng bước, nhấc trảo của mình lên gãi khóe miệng. Trưởng thôn cười dài, nói: Ngươi vẫn không thích ta hả? Ta không thích ngửi hương vị lạ trên người của ngươi. Thần linh Đầu Chim vũ cánh bay đi. Nhục thể của ngươi còn có một hơi thở, cho nên mùi của ngươi rất là buồn nôn đó. Trưởng thôn đi thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, ông ta thấy cầu Nại Hà. Trên cầu có một bóng người cao lớn đang chờ ông ta. Dưới cầu, sương mù xám mông lung, không thấy rõ cảnh tượng bên dưới. Trưởng thôn hơi ngưỡng ra, cảm thấy bóng lưng kia quen thuộc. Đột nhiên ông ta kích động, bước nhanh đi lên cầu Nại Hà, bước chân càng lúc càng nhanh. Ông ta đi nhanh về phía người kia. Ngươi! Bóng người cao lớn xoay lại, gã tươi cười. Rốt cuộc ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu rồi, những năm gần đây khổ cho ngươi. Trưởng thôn bay tới đá người kia một cái, tức giận, nói: Lão thiên nhân, gọi ta làm nhân hoàng, giao cho ta trọng trách mà ta không gánh nổi, bản thân lại trốn ở đây tiêu dao khoái hoạt hả? Đừng có giả bộ chết nữa, ngươi bò từ dưới cầu lên, ta đánh chết ngươi đó. Dưới cầu là sương mù dày đặc, có ma quái quấn lấy nam tử cao lớn, liều mạng kéo ông ta xuống dưới. Trưởng thôn giật nảy mình, đang muốn cứu viện nhưng lại dừng tay. Qua một lúc, nam tử kia đánh lui ma quái, nhọc nhằn khổ sở bò lên trên cầu Nại Hà. Gã ta thở hổn hển. Trưởng thôn làm bụng muốn đá, nam tử kia mới vội vàng đưa tay. Đừng đánh nữa. Ta chết thiệt rồi, nếu không cũng không truyền nhân hoàng ứng cho ngươi rồi. Hài cốt của ta đã nát thành bùn, được chôn ở bên ngoài nhân hoàng điện. Không tin ngươi đi đào đi. Trưởng thôn tê cả da đầu, khó hiểu, nói: Ngươi không phải đang gạt ta hả? Lừa ngươi làm cái gì chứ? Người tới chỗ này cơ bản đều là người chết rồi. Nam tử kia cười, nói: Ta dẫn ngươi gặp sư tổ, hắn chết sớm hơn ta đó. Trưởng thôn theo nam tử kia đi lên phía trước, nhìn thấy bên trong phong đô thành có dấu vết giao chiến lưu lại, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy rất nhiều thần ma vây quét binh mã giấy, nội tâm buồn bực. Phong đô vừa trải qua đại chiến, Diêm Vương tự mình xuất lĩnh chúng ta đối kháng U Đô. Nam tử kia nói, đây không phải lần đầu tiên, lúc trước đã đánh nhiều lần rồi, lần này là bởi vì U Đô xâm lấn. U Đô vẫn quan sát thế giới bên ngoài đại khư, cho rằng duyên khăn kiếp sắp bộc phát, nên chuẩn bị tới thu hoạch linh hồn, bị chúng ta đánh trở về. Trưởng thôn hoảng sợ, phong đô thế giới khai chiến với U Đô thế giới sao? Ông ta căn bản không biết trong bóng tối đại khư lại phát sinh ra việc này. Hai thế giới khai chiến, bên trong đại khư lại gió êm sóng lặng, không phát hiện ra dấu vết lưu lại, thực sự không thể tưởng tượng nổi mà. Vị này còn nói duyên khang kiếp và thu hoạch linh hồn, việc này càng kinh khủng. Lão trưởng thôn không rét mà run. Sư tôn của ông ta nói vài câu lại ứng chứa quá nhiều tin tức, không thể không làm cho trưởng thôn suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa phong đô trước kia đã từng đối kháng với U Đô rất nhiều lần, trong này có ẩn chứa bí mật không muốn cho người ta biết. Bọn họ đi tới một phủ đệ, nam tử kia đẩy cửa ra, cười nói với lão giả bên trong. Lão bất tử nè, tôi dẫn đồ tôn tới gặp ngươi. Đồ nhi ngoan nè, mau tới chào sư tổ đi. Trưởng thôn đá trên nam tử kia, tức giận nói. Tại sao lại nói chuyện với sư tổ như vậy chứ? Dù sao sư công cũng là sư phụ của ngươi, không có một chút cấp bậc lễ nghĩa gì. Nam tử kia cũng giận dữ. Hắn gạt tao làm nhân hoàng, tao ngậm bao nhiêu đắng cay ngươi biết không hả? Thì ly tử tán, bằng hữu chết hết, gọi hắn là lão bất tử xem như tiện nghi cho hắn rồi đó. Lại nói ta là sư phụ của ngươi, cấp bậc lễ nghĩa của ngươi ở đâu chứ? Nãy giờ ta thấy ngươi muốn leo lên đầu ta ngồi rồi kìa. Đừng có ầm ĩ nữa. Lão giả kia cũng giận dữ. Đều là nhân hoàng mà, gặp mặt còn ầm ĩ đánh nhau, còn cái thể thống gì nữa chứ? Ta dẫn các ngươi đi gặp sư phụ của ta, lão hỗn đản kia nhìn thấy các ngươi cũng đã chết, nhất định rất vui vẻ nha. Trưởng thôn và nam tử cao lớn không vui. Trưởng thôn mới nói, sư tổ nào, tuy nói đó là sư phụ của ngươi, nhưng mà cũng là tổ sư của ta mà. Ngươi gọi hắn là lão hỗn đản, khó tránh khỏi có chút bất kính rồi nha. Lão giả kia cười lạnh, nói, lão hỗn đản kia gạt ta làm nhân hoàng, làm hại ta vất vả cả đời, không có chút vui thú nào cả. Nếu không phải hắn đã chết rồi hả, ta hận không thể đánh chết lão khốn nạn kia thêm mấy lần nữa. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi gặp hắn nè. Trưởng thôn và nam tử cao lớn nhìn nhau. Nam tử cao lớn nắm chặt áo, thấp giọng nói, đồ nhi ngoan nè, ngươi đã truyền thừa vị trí nhân hoàng chưa vậy? Trưởng thôn gật đầu. Nam tử cao lớn thở ra một hơi, nói, đệ tử của ngươi sau khi chết, tương lai cũng sẽ đến nơi này đánh mắng ngươi, cũng nói ngươi hại hắn một đời. Trưởng thôn căng thẳng, lắc đầu nói, một nhi ngoan lắm, sẽ không làm như vậy đâu, một nhi là hiếu thuận nhất mà. Nam tử cao lớn cười lạnh, nói, ta cũng cho rằng sau khi ngươi chết đến nơi này rồi sẽ ôm ta lệ rơi đầy mặt, kết quả ngươi đi lên đá ta một cước, ngươi còn như vậy nữa, huống chi là đệ tử của ngươi. Ngươi chờ sau khi hắn chết đó, hắn tới đánh ngươi đi. À phải rồi, ngươi có lừa hắn không vậy? Vẻ mặt trưởng thôn tối tăm, lúng ta lúng túng, nói, ta lừa nó là bá thể, nó sẽ cố gắng. Có gì là bá thể vậy? Lão giả đưa đầu tới rất tò mò. Trưởng thôn nói rõ ngọn nguồn một phen. Hai ma quỷ kia đều nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ im lặng rất lâu, đành phải giơ ngón tay cái với trưởng thôn. Ngươi nhất định phải chết đó. Hai người cùng nói, ngươi lừa hắn tàn nhẫn nhất, ngươi nhất định phải chết thôi. Tuy nói chúng ta lừa gạt đồ đệ, nhưng cũng không có lừa ác như vậy đâu. Còn ngươi thì tốt rồi, lừa hắn sống cả đời trong lời nói dối, chờ sau khi hắn chết rồi cũng đâu chỉ đá ngươi rồi chửi ngươi là lão bất tử gì đâu chứ, còn làm hơn vậy nữa đó. Gương mặt trưởng thôn tối tăm, tự an ủi mình. Một nhi sẽ không như vậy đâu, sẽ không như vậy, một nhi hiếu thuận nhất mà. Khi đó ngươi cũng rất hiếu thuận với ta đó, ngươi hiếu thuận với ta nhất nha, còn không phải vừa thấy mặt của ta thì đá ta xuống cầu hay sao chứ. Lão tiên đồng ý miệng đi. Dầu vương thần không ngừng truy tung tên thần linh tàn phế kia, truy kích đến thần đoạn sơn mạch, từng bục áp chế bản thân suy yếu, luyện chế linh đang chữa thương cho dầu vương thần. Trước đó điều khiển thuyền nguyệt lượng làm cho hắn tiêu hao quá lớn, mặt trăng của thuyền nguyệt lượng cũng là thần linh tỷ thanh luyện chế bảo vật, nó đã không phát sáng, không cách nào cung cấp lực lượng khổng lồ cho thuyền nguyệt lượng. Điều khiển thuyền nguyệt lượng sắp thu sinh mệnh lực quán. Lần trước tận mục còn câu ra một cái mặt trời cho một nhật tộc, khi đó hắn tổn hao rất nhiều sinh mệnh lực, ngâm mình trong ao thuần dương mới miễn cưỡng khôi phục. Lần này khống chế thuyền nguyệt lượng hao tổn cực lớn. Đáng tiếc thuyền nguyệt lượng tổn hại còn nghiêm trọng hơn thuyền thái dương. Thái âm trì khô cạn, không thể bổ sung sinh mệnh lực, chỉ có thể dựa vào thần y như hắn tự mình điều dưỡng. Hiện tại, truy kích thần linh bị thương, không thể để cho gã bỏ trốn vào Duyên Khang, không kịp điều trị cho mình. Thần linh thượng thương, không đi về hướng Dũng Giang. Khóe mắt Tần Mục coi giật một cái, nội tâm trầm xuống. Nếu như thần linh thượng thương đi tuyến đường Dũng Giang, như vậy có thể lợi dụng Dũng Giang Long Vương chặn đánh gã rồi. Nhờ vào chiến lực của Dũng Giang Long Vương và Giao Vương Thần có thể bắt lấy gã. Nhưng mà không đi Dũng Giang, cho dù Giao Vương Thần đuổi theo gã, nhờ vào chiến lực Giao Vương Thần có thể bắt lấy gã hay không còn chưa biết được. Nếu như ta dùng Ngự Long Quyết của Hoàng Long Quân, mượn lực lượng Giao Long, nói không chừng có thể đánh một trận. Từng một quay đầu nhìn Giao Long bên cạnh Long Kỳ Lân, nội tâm không muốn. Liều chết đánh một trận, chỉ sợ Giao Long sẽ thương vong không còn, thậm chí bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Thần Đoạn Sơn Mạch, biên giới Đại Khư, cách bọn họ có 3-4 ngàn dặm đang ác chiến. Từng một cảm ứng có 3 động khủng bố ập tới, đó là chiến lực thần ma bộc phát, cũng sinh ra áp chế tâm linh. Hắn còn mơ hồ nhìn thấy đao quang của Đồ Tể lóe sáng trên trời, hồng lô của Ngụy Câm bộc phát, từ đó đốt bầu trời đỏ rực. Không có tồn tại cường đại như Trưởng Thôn, Đồ Tể, Dực Vương, Ngụy Câm, có thể còn sống bao nhiêu người chứ? Trưởng Thôn! Từng một đau lòng, vội vàng vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục chuyên tâm luyện đan chữa thương cho Giao Vương Thần. Sắc trời sáng dần, sau một lúc lâu, mặt trời mọc lên từ đường chân trời. Trái tim Từng một trầm xuống, tinh thần linh kia đã bước vào Duyên Khang Quốc rồi. Vũ khí thiên tượng có ở khắp nơi trong Duyên Khang Quốc, nếu bị thần linh kia tìm đến cái nào, như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lê dân bách tính thương vong vượt quá 100 triệu. Thương thế của Giao Vương Thần đã tốt hơn nhiều, tốc độ dần dần tăng nhanh. Nó không ngừng đuổi theo dấu chân của tên thần linh thượng thương, đột nhiên vui vẻ nói: "Chủ công, thương thế của tên thần linh kia bạo phát, tốc độ dần chậm lại, không bao lâu là có thể đuổi theo hắn rồi." Tần Mục mới yên lòng nói: "Người cứ yên tâm đuổi theo, thương thế hắn cực nặng, nếu không đã sớm chạy không còn bóng dáng rồi." Quả nhiên Giao Vương Thần cũng yên tâm không ít. Giao Long khổng lồ thực lực mạnh mẽ, nhưng mà lá gan không lớn bằng Long Kỳ Lân, làm việc sợ đầu sợ đuôi. Bọn họ đuổi vào lãnh thổ Duyên Khang Quốc 3 ngàn dặm, tốc độ tinh thần linh kia càng ngày càng chậm, khoảng cách càng ngày càng gần, bước chân lưu lại vết máu, có cây chung quanh sinh trưởng rực rỡ, hiển nhiên là thương thế bộc phát đã không thể khống chế thần huyết rồi. Đột nhiên thần huyết biến mất, tung tích tinh thần linh kia cũng biến mất. "Hắn phát hiện ra chúng ta đuổi theo hắn, cố ý ẩn giấu tung tích rồi." Giao Vương Thần hít hà bốn phía, không có phát hiện tung tích tinh thần linh, đột nhiên hơi lắc người, lũ lụt tràn ngập, nó hóa thành từng cơn hồng thủy bao phủ bốn phía. Từ Vân Hương bay lên trời, nhìn chung quanh, chỉ vào một tòa thành thị. "Giáo chủ, phía nam chính là Tử Kinh Thành, tên thần linh có chạy tới đó hay không?" Tần Mục đứng dậy, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. Hắn thở dốc một hơi, nói: "Tử Kinh Thành sao? Thánh giáo chúng ta có thế lực ở đó hay không vậy?" "Có, biên giới Tử Kinh Thành nằm ở phía nam Đại Khư, bốn mùa ấm áp như xuân, thích hợp nuôi nấng dị thú. Đường chủ Dạng Thú Đường cũng ở đây, có sản nghiệp rất lớn, phần lớn đỉnh núi gần đó nuôi nấng dị thú, sau khi nuôi lớn sẽ bán cho quân đội triều đình." Từ gia của Tư Vân Hương trưởng quản tài vực của Thiên Thánh Giáo, bởi vậy nàng biết sơ lược về nơi này, nói: "Dạng Thú Đường là một trong các bộ phận cung cấp của cải chủ yếu của Thánh Giáo chúng ta." Từng một thở phào nhẹ nhõm, cười, nói: "Vậy chúng ta đi vào Tử Kinh Thành thôi, người báo tin Dạng Thú Đường chủ, bảo hắn tới gặp ta. Tinh thần linh thượng thương kia đi vào Duyên Khang chính là đi vào lãnh địa thánh giáo chúng ta. Hắn muốn tránh, làm sao có thể giấu giếm tầm mắt của chúng ta chứ?" Tiêu Vân Hương cử Long Kỳ Lân đi trước một bước, đi tới Tử Kinh Thành. Từng một thì điều động đám Giao Long tìm khắp nơi, bước đi hơi chậm, tìm kiếm đoạn đường này, nhưng mà không tìm thấy tung tích tinh thần linh kia. Hết tập 87 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.